Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 4, Hạch Tâm. 4. Cái này tiểu nhạc đệm tạm thời không đề cập tới. Mọi người đang giải quyết cái này bên trong đại sảnh người máy quỷ quái cùng kia chân ma người máy. Quỷ quái sau đó, hơi nghỉ ngơi, nhân cơ hội này. Valkyrie cùng Vu Nữ Trần cũng bắt đầu tính toán lên chỗ này căn phòng xoay tròn hàm số. Giờ phút này mọi người cách huyễn tưởng điện này hạch tâm càng ngày càng đến gần. Hàm số tính toán phức tạp độ cũng là không ngừng kịch tăng. Thậm chí ngay cả Valkyrie cũng không cách nào làm được tính nhầm trình độ. Ngoại trừ phải dùng tờ giấy tới tính toán, Vu Nữ Trần hỗ trợ cũng cho nàng rất nhiều trợ giúp. Nhưng lập tức đã là như vậy, cũng vẫn tốn hơn 20 phút thời gian mới đưa xoay tròn quy luật cho tính toán ra tới. Đáng tiếc, không có xoay tròn đến hướng vào phía trong tầng lối đi. Chỉ có thể ở nơi này một tầng vị trí tiếp tục đi tới rồi. Vu Nữ Trần đang tính toán xong sau đó, thở dài đáp lời những người khác nói, càng đến gần huyễn tưởng địa hạch tâm. Hướng tầng bên trong tiến tới xoay tròn tỷ lệ lại càng nhỏ. Mọi người cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể tiếp tục từ từ chịu khổ. Ở nơi này nơi đại sảnh nghỉ ngơi một trận sau đó. Lại tiếp tục hướng về nên tầng song song lối đi đi. Cứ như vậy, mọi người đang tầng này ước chừng đợi gần 2 tháng. Không ngừng tìm hướng vào phía trong đột phá căn phòng. Cùng thời điểm số lớn đánh chết số lượng càng ngày càng nhiều người máy quỷ quái. Nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không có tìm được đi thông cốt lõi nhất căn phòng lối đi. Thời gian như vậy một ngày trôi qua. Cho đến mọi người đã ở nơi này một tầng qua lại một vòng. Cũng tức là trở lại bọn họ lần đầu tiên tiến vào tầng này cái kia ký hiệu căn phòng mới thôi. Tình huống mới rốt cục xuất hiện thay đổi. Tính ra. Khi mọi người ở nơi này trong tầng một vòng tròn lớn, ước chừng tốn gần 2 tháng lại trở lại gian phòng này lúc, người sở hữu tâm tình đều là càng phát ra lo âu. Thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không là cái này huyễn tưởng địa bí mật chính là như vậy. Căn bản không có cái gọi là khu vực trung tâm, hoặc có lẽ là nơi này chính là cái gọi là khu vực trung tâm rồi. Dù sao thời gian 2 tháng này bên trong, mọi người ước chừng tiêu diệt 9 tên chân ma người máy. Như vậy chân ma cấp quỷ quái mật độ cũng quả thật xứng đáng huyễn tưởng địa khu vực trung tâm. Thuyết pháp, mọi người ở đây đối với lần này cảm thấy thất vọng lúc. Đi tới gian phòng này sau đó, Valkyrie cùng Vu Nữ Trần nhưng lại tính toán đứng lên. Hơn nữa lần này 2 người ước chừng tính toán hơn 1 tiếng. Viết xuống bản nháp cũng chất đầy mặt đất. Cho đến thời khắc tối hậu, Vu Nữ Trần trực tiếp lớn tiếng hoan hô. Mà mặc dù Valkyrie mặt vô biểu tình, nhưng là tất cả mọi người vẫn là từ trên người nàng thấy được một tia dễ dàng. Hết sức rõ ràng, 2 người nhất định là có tân đột phá. Từ cái lối đi này tiến vào, chính là đến tầng kế tiếp con đường. Lão công, ta rất tốt chứ? Vu Nữ Trần đúng là hưng phấn không được, nhảy người lên liền kêu to phá lên cười, trên mặt đất bản nháp trên giấy không ngừng qua lại nhảy cà tưng. Thậm chí thấy Cung Diệp Vũ đến gần nàng lúc, nàng trực tiếp liền cười nhào tới Cung Diệp Vũ trong ngực. Đồng thời làm nũng dạng nói với Cung Diệp Vũ, Cung Diệp Vũ ôm như vậy một cái đại mỹ nữ, chỉ có thể ở nơi nào hắc hắc cười ngây ngô. Cho đến Valkyrie đứng lên sau, Vu Nữ Trần lúc này mới cảm giác mình tựa hồ gan quá lớn rồi. Cùng nàng nhất quán giữ yêu nhã hình tượng thục nữ quá bất quá không hợp. Cho nên liền vội vàng từ Cung Diệp Vũ trong ngực nhảy xuống. Đứng lại thân thể sau còn như không có chuyện gì xảy ra hừ 2 tiếng. Bùi Kiêu mấy người cũng liền vội vàng vây lại. Bùi Kiêu trước một bước mở miệng hỏi. Tính toán có kết quả rồi sao? Có phải hay không là gian phòng này bây giờ cũng đã xoay tròn đến tiến vào càng bên trong một tầng? Lối đi, Valkyrie gật đầu một cái, Nàng còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh vu nữ Trần đã hì hì cười nói, không sai nha, từ cái lối đi này tiến vào, chúng ta liền có thể đi càng chủ yếu một tầng. Hơn nữa chúng ta không đơn thuần là tính toán ra cái kết quả này. Còn có quan trọng hơn, nội dung cũng giống vậy, cũng tính ra được đâu rồi. Căn cứ hàm số kết quả phía trên biểu hiện nội dung, đây đã là nên hàm số cực hạn tính toán giá trị. Biết cái ý này sao? Một khi tiến thêm một tầng, làm tính toán độ khó lại tăng lên nữa lúc, cái này hàm số phương trình đem sẽ hoàn toàn thay đổi. Biết ta ý sao? Bùi Kiêu cùng Dương Húc Quang nghe đều là cặp mắt sáng lên. Hai người với nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức sẽ gặp tâm nở nụ cười, mà những người còn lại nhưng là có chút nghe không hiểu. Cùng Diệp Vũ gãi đầu một cái nói, có ý gì? Nói cách khác các người đi vào càng tầng kế tiếp sau, liền không cách nào nữa tính toán ra căn phòng xoay tròn phương hướng sao? Có thể hiểu như vậy, Dương Húc Quang mỉm cười nói. Bất quá cũng có thể dùng một loại phương thức khác tới hiểu. Cái gọi là vật cực tất phản, nếu là cái này phương trình tới tính toán cực hạn, độ khó sẽ đi tăng lớn lời nói. Chúng ta tiến vào tầng kế tiếp liền không cách nào nữa tính toán ra căn phòng xoay tròn quy luật. Nhưng tương tự cũng có thể có một loại khác giải thích. Cũng tức là nói, tầng kế tiếp rất có thể không tồn tại căn phòng xoay tròn. Có lẽ là khác một bộ dáng, không tồn tại tầng ngoài mê cung cái gì, cho nên tầng kế tiếp hoặc là tân mê cung, hoặc là chính là cái này huyễn tưởng địa chân chính hạch tâm, đã không hề yêu cầu phá giải đáp án không biết cái gì. Cùng Diệp Vũ đám người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đều là lớn tiếng hoan hô, nói thật, ở nơi này huyễn tưởng địa đợi 8-9 tháng thời gian. Khá hơn nữa kiên nhẫn cũng đều bị cọ sát hết sạch. Giờ phút này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cũng là một chuyện tốt. Cho dù cái ý này ngoại rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm cũng giống vậy. Tất cả mọi người kỳ vọng thay đổi, vô luận như thế nào thay đổi đều có thể tiếp nhận. Cho dù đã tìm được tiến vào tối khu vực trung tâm lối đi cửa vào, mọi người ngược lại không thế nào cuống quýt rồi. Hiu Nhàn ở trong căn phòng này đang ăn cơm, thổi nhiêu, hoặc là dứt khoát ngủ một chút. Nói thật, bị kẹt huyễn tưởng địa này 8-9 tháng thời gian tới nay, mọi người thực lực mức độ lớn gia tăng. Thứ yếu chính là mọi người trong lòng tư chất cũng giống vậy đại phúc độ tăng trưởng. Có lẽ tinh khí cái gì hơi lớn nhiều chút, nhưng là vô luận là đối với chiến đấu cơ mẫn độ, mọi người lúc này phối hợp mật thiết độ, thậm chí ngay cả chiến đấu kỹ xảo vân vân đều là đại phúc độ tăng trưởng, như là đã là đi tới huyễn tưởng địa hạch tâm nơi cửa chính. Mọi người ngược lại có thể dẹp an tâm tư thái tới đối mặt, đang chiến đấu trước thậm chí có thể nhàn nhã ăn cơm. Cái này ở bọn họ mới tiến vào huyễn tưởng địa lúc căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cho đến ngày thứ hai đoàn người đều ngủ rồi lấy lại sức, mỗi một người đều cảm thấy tinh thần sung mãn vô cùng. Lúc này mới do Valkyrie cùng vu nữ Trần hai người dẫn dắt, hướng nơi nào đó lối đi đi vào. Vừa tiến vào cái lối đi này, Bùi Kiêu, cùng Diệp Vũ, Valkyrie ba người mãnh mặt liền biến sắc, với nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu xác nhận đứng lên. Không sai, này lực áp bách, là ma vương cấp quỷ quái. Cùng Diệp Vũ mặt đầy nghiêm túc, trong mắt của hắn tử sắc lôi quang thiểm quá, chuôi này tử lôi đao đã xuất hiện ở trong tay hắn. Bùi Kiêu cùng Valkyrie cũng đều mỗi người rút ra bọn họ vũ khí trời sinh. Bùi Kiêu lam tinh kiếm laser, Valkyrie chữ thập hai tay kiếm. Mà ở ba người sau lưng mấy người còn lại cũng đều nghe được bọn họ lời nói. Cũng giống vậy mỗi người rút ra bọn họ vũ khí trời sinh. Mặt đầy cẩn thận nhìn về phía lối đi phía trước nơi. Nhắc tới, trong 9 người phần lớn người cũng vẫn là lần đầu tiên đối mặt ma vương cấp quỷ quái. Mặc dù chân ma cấp quỷ quái bọn họ đã gặp rất nhiều. Thậm chí bọn họ đang không có ba gã chân ma cấp cường giả dưới sự giúp đỡ còn lực tổng hợp giết. Chết quá một cái, nhưng là ma vương cùng chân ma khác nhau bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đảo phục sinh đánh một trận đi. Thế giới xa gióc mu ngang đơ kinh khủng. Còn có mọi người đối mặt Aubrey cự thần binh lúc vô lực. Cái này không thể nghi ngờ cũng nói rõ ma vương cấp quỷ quái kia siêu cường chiến lực. Đương nhiên rồi, thế giới xa cùng cự thần binh đều là trước cổ văn minh còn sót lại ma vương cấp đỉnh quỷ quái. Suy nghĩ một chút, phổ thông chân ma cùng chân ma đỉnh chênh lệch đi. Một cái chân ma cấp đỉnh chân có thể đối kháng 10 phổ thông chân ma. Như vậy cấp bậc cao hơn ma vương cấp cùng ma vương cấp đỉnh chênh lệch càng lớn hơn. Nhưng lập tức đã là như vậy. Một người bình thường ma vương cấp cũng xa xa so với bất kỳ chân ma cấp đỉnh cường giả còn mạnh hơn nhiều. Vốn là nên như thế. Suy nghĩ một chút đi. Chúng ta còn chưa tới huyễn tưởng địa chân chính hạch tâm. Cũng đã tiêu diệt đến gần 2 chữ số chân ma cấp quỷ quái. Cái này ảo tưởng địa quỷ quái chất lượng so với chúng ta tưởng tượng cao hơn a. Nếu nói là ở nơi này hạch tâm lý không có ma vương cấp quỷ quái, ta đây là tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng. Cho nên chuẩn bị sẵn sàng đi. XXX nó điều. Cùng Diệp Vũ đi ở đội ngũ đằng trước nhất. Hắn càng đi càng hưng phấn. Đến cuối cùng đã là cơ hồ cuồng giống lên. Đồng thời trên người hắn tử sắc khí thế chàng không ngừng hiện lên. Toàn bộ hành lang đập vào mắt nơi đều đã tại hắn khí thế chàng bao phủ bên dưới rồi. Lại trở nên mạnh mẽ a. Chấp niệm sức chứa khả năng đã phá 2000 rồi. Càng đáng sợ hơn là này chấp niệm cường độ. Sợ rằng đã đột phá đến 15 lần năng lượng tiêu chuẩn chứa trình độ chứ. Nhưng là cho dù đạt tới cái này dạng trình độ cũng còn không đột phá đến ma vương cấp. Có thể tưởng tượng được ma vương cấp có bao nhiêu khó mà đột phá. Ai, ta còn kém xa a. Bùi Kiêu vị trí chặt trước khi sau lưng Cung Diệp Vũ. Hắn vừa đi vừa lặng yên suy nghĩ. Tâm lý cũng chỉ có thể âm thầm thở dài rồi âm thanh. Ngay tại Bùi Kiêu sự chú ý hơi thất thần lúc. Cuối hành lang bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, đập vào mắt nơi là một mảnh rộng lớn vô biên quảng trường khổng lồ. Vẫn là năng lượng màu xanh lục đường dây mặt đất, trên trời ước chừng cao mấy trăm thước địa phương cũng vẫn là năng lượng màu xanh lục đường dây. Trần nhà, chỉ có ở nơi này quảng trường khổng lồ trung ương, ước chừng hơn ngàn thước vuông diện tích chung, có một nơi năng lượng màu trắng bạc màn sáng bao phủ địa bàn. Mà ở cái này năng lượng màu trắng bạc bên ngoài màn sáng vây. Chính là rậm rạp, chằng chịt người máy quỷ quái nhiều chút. Nếu chỉ là những thứ này vậy thì thôi. Dù sao người máy quỷ quái mọi người cũng là giết được quá nhiều. Mặc dù chỉ có 9 người, nhưng là tam đại chân ma cấp cường giả. Còn có được xưng thế giới người mạnh nhất Cung Diệp Vũ tồn tại. Đám người còn lại tất cả đều là nhập ma cấp đỉnh. Cho dù là kém cỏi nhất vu nữ Trần cùng Stara hai người. Đối phó phổ thông nhập ma cấp đỉnh quỷ quái cũng tuyệt đối không bằng lời nói hả. Chỉ cần cho mọi người đủ thời gian. Trước mắt này mấy thiên cơ khí nhân quỷ quái căn bản không coi là cái gì. Chân chính để cho mọi người cảm thấy rung động. Hoặc có lẽ là sợ hãi. Là dựa vào gần cái này màn sáng vùng ở giữa nhất tầng kia ba cái quỷ quái. Một cái quỷ quái ước chừng 30-40 mét, toàn thân đen kịt một màu. Chính là thế giới đó xà gióc mu ngang đơ phiên bản thu nhỏ. Một cái quỷ quái ước chừng thân cao hơn 30 mét. Cả người do màu trắng bạc kim loại thật sự tạo thành. Cũng là kia Aubrey cự thần binh phiên bản thu nhỏ. Còn có cuối cùng một cái quỷ mặc dù quái chỉ có 10 mét tả hữu dài ngắn. Nhưng là cả người nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng thiêu đốt. Liền thân thể cũng là do ngọn lửa này thật sự tạo thành. Tùy hiện thấy thế nào đều tựa như là truyền thuyết kia Trung Phượng Hoàng bộ dáng.